Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 99, tôn chỉ. Chỉ thấy Bùi Trung Nính cất bước tại từng cái trước bàn tuần sát. Đi đến Bạch Canh bên cạnh bàn lúc dừng một chút. Bạch Canh nhịn không được lấy khóe mắt liếc qua liếc trộm nàng cặp kia đôi chân dài. Sau đó nhìn về phía nàng cúi xuống đi bờ eo thon. Trong lòng không khỏi rung động, đã thấy Bùi Trung Nính từ dưới đất nhặt lên tờ giấy đến. Nhìn xong hừ lạnh một tiếng, giơ tờ giấy nhỏ hỏi Bạch Canh, ngươi đây là ý gì? Bạch Canh có chút choáng váng, nhìn tờ giấy kia, nguyên lai là tưởng gia tiểu thư viết cho mình, chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất. Tối nay giờ tí, quân sơn chi đỉnh, không hào hảo bài thi. Lại tại cái này cấp trên động đầu óc. Ngươi là Bạch Canh à? Không lớn một bộ tốt đẹp túi ra. Trong lòng nghĩ nhưng đều là những này nam nữ tư tình. Như ngươi tâm tư như vậy không để tại chính đạo trên hoa hoa công tử. Bản cô nương để ý ngươi. Làm ngươi mộng đi thôi. Lại cử động hoa hoa tâm tư. Lập tức hủy bỏ ngươi dự thi tư cách. Dứt lời. Bùi Trung Nính đem tờ giấy nhất trà sát, hóa thành bông tuyết mảnh vỡ, tan theo gió. Bạch Canh rất muốn giải thích, đây không phải là do ta viết, là tưởng gia tiểu thư cho ta. Nhìn về phía tưởng gia tiểu thư, gặp nàng mặt đỏ tới mang tai, đầu thấp đều nhanh thiếp trên bàn, nghĩ thầm nếu là nói ra, chẳng phải là hỏng người ta tưởng gia tiểu thư thanh danh. Thế là vẻ mặt đau khổ đem lời này mạnh nuốt vào trong bụng. Mắt thấy cách nộp bài thi còn có hơn nửa canh giờ. Bạch Canh chính suy nghĩ viển vông thời khắc. Chợt thấy một vật từ trước mắt rơi xuống. Kỳ thế tấn mãnh đã cực. Bạch Canh còn chưa kịp làm ra phản ứng. Vật này liền, ba, rơi vào nhà mình bài thi phía trên. Tóe lên một trận hoàng bạch mang lục dơ bẩn. Ngay tại lúc đó. Liền nghe trên trời một cái cỡ lớn hắc nha bay qua. Mang đi một trận, hoa hoa, âm thanh. Bạch Canh nhìn xem bị dơ bẩn một mảng lớn thân luận bài thi. Không khỏi đầy chán hắc tuyến. Từ trường thi ra, chỉ nghe thấy một mảnh ai thán âm thanh. Song song, ao nước kia đề. Rõ ràng dạng đề là một người tưới 100 cân. Một người lấy nước 30 cân. Bây giờ lấy nước người làm sao biến thành hai cái rồi. Hơn nữa còn không nói rõ ràng ao nước lớn nhỏ. Ai biết bính mấy canh giờ có thể đem nước lấy đi. Thiệt thòi ta còn tân tân khổ khổ đào ao nước. Lần này toàn xong, ta cũng là A. Cái này để có thể dùng 9 chương bên trong thiên nguyên. Thuật cầu dài, ai biết cái kia rùa thỏ thi chạy đề làm sao đáp. Con thỏ đến tột cùng khi nào đuổi kịp rùa đen. Huynh đài, này đây ta coi là tuyển đinh. Vĩnh viễn đuổi không kịp. Làm sao có thể? Quả thực hoang đường. Huynh đài lại nghe ta một lời. Con thỏ đuổi theo cần thời gian hay không? Trong khoảng thời gian này Sơn Quy phải chăng lại đi trước bò lên một đoạn? Mới bò một đoạn đường này con thỏ muốn đuổi theo. Cần thời gian hay không? Trong khoảng thời gian này, xế chiều hôm đó là một đám giám khảo nhóm chấm bài thi thời gian. Bạch Canh không có việc gì, liền tại phụ cận đi một chút nhìn xem, đi vào tiểu quân sơn dưới, ngưỡng mộ thác nước, lại có lên núi ngắm cảnh tâm tư. Ai ngờ lại bị cáo chi, ngọn núi này là tài sản riêng, người không có phận sự không được đi vào. Bạch Canh đành phải ấm ức coi như thôi. Buổi sáng bị Bùi Trung Nính phá vỡ tờ giấy. Buổi tối quân độ Sơn Chi Đỉnh khẳng định là không cần đi. Nghĩ đến tưởng ra tiểu thư là không có can đảm đúng hẹn lên núi mất mặt xấu hổ. Cho nên Bạch Canh cũng là không cần là cô nương này lo lắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai tiếp tục dự thi. Lúc này lại là phỏng vấn. Phỏng vấn liền là ở trước mặt biểu thị mình tại thân luận bên trong miêu tả đạo thuật vận dụng. Cái này liên quan khảo thí so với hôm qua tỉ thí. Bầu không khí muốn sống vọt được nhiều. Bên ngoài đình đã đứng lên một tấm ván gỗ. Phía trên công bố mỗi một vị tham gia tỉ thí người hôm qua bài thi thành tích. Tại tổng thành tích bên trong, hôm qua bài thi thi viết thành tích chiếm 8 thành điểm giá trị. Tỷ trọng tương đối lớn, cho nên tất cả mọi người xúm lại tại tấm bảng gỗ trước. Nghiêm túc tìm đọc, không chỉ có tìm đọc mình, càng phải tìm đọc người khác. Bạch Canh cũng chen vào, chỉ thấy dẫn đầu hạng nhất, đúng là mình. Tuy nói sớm có đoán trước, nhưng vẫn như cũ nhịn không được trong lòng một trận mừng thầm. Thi viết chung 80 điểm, thành tích của hắn là 75 điểm, trong đó đi đo 60 điểm, hắn cầm mắc điểm, thân luận 20 điểm, hắn được 15 điểm. Lại nhìn xếp ở vị trí thứ hai là Linh Dược Sơn Trang Quách Thực Vĩ tiền bối. Vị này Quách tiền bối đi đo cầm 56 điểm, thân luận được 18 điểm, thi viết tổng điểm 74 điểm, chỉ so với mình thấp một phần, làm hắn nhịn không được âm thầm kinh hãi. Xếp hạng thứ ba, vị thứ tư là Cảnh Tinh Nham Cảnh Tinh cư sĩ cùng Dê Cỏ Núi Long Khanh Khoản. Thi viết thành tích theo thứ tự là 71 điểm. 70 điểm, chờ chúng tu sĩ nhóm nhìn xong thành tích, Bùi Trung Nín tại trong đình tuyên bố. Các vị thành tích đều đã công kỳ ở đây, là công bằng, công chính lý do, giám khảo tổ nhất trí đồng ý. Có người không phục, có thể xin tìm đọc bài thi. Ai nếu như cảm thấy thành tích của mình có vấn đề, có thể làm đường nói ra. Chúng ta đem bài thi của ngươi đem ra công khai, mọi người cùng một chỗ nhìn xem có hay không phê sai. Lúc này liền có hai cái tu sĩ đứng ra yêu cầu tìm đọc, hai vị này đều là thành tích bài danh phía trên, một cái thứ năm, một cái thứ sáu, tất nhiên là rất không cam tâm. Thế là Triệu Nhiên đem bọn họ hai vị bài thi lấy ra ngoài, lại đem tiêu chuẩn đáp án công bố ở bên cạnh. Sự so sánh này đúng, hai người lập tức liền không nói. Sau một lúc lâu, lại có người đưa ra, muốn tìm đọc Bạch Canh bài thi. Triệu Nhiên đồng dạng đem Bạch Canh bài thi lấy ra đem ra công khai. Bạch Canh bài thi đáp đến phi thường hoàn mỹ, nhất là đi đo bộ phận, thế mà cầm mắc điểm, liền có tu sĩ không phục, nói là Bạch Canh hoặc là gian lận, hoặc là liền là vận khí. Triệu Nhiên cười nói, cũng tốt, đã thân là thi viết đầu danh, liền muốn có tiếp nhận giám sát tự giác. Bạch Canh đạo hữu rút chúng chính là giáp bộ bài thi, chúng ta liền để hắn đáp một đáp cái khác bài thi, nhìn xem Bạch đạo hữu tài năng như thế nào. Lập tức liền đem còn lại ba bộ bài thi lấy ra, tại chỗ rút đề hỏi đúng. Bạch Canh tất nhiên là trong lúc nói cười nan để hôi phi yên diệt. Quách Thực Vĩ thở dài, tiến lên hướng Bạch Canh chắp tay nói, ba năm qua đi phải lau mắt mà nhìn, Bạch huynh đệ đại tài, Quách mỗ người tâm phục khẩu phục. Bạch Canh vội vàng đáp lễ, Quách tiền bối khách khí, mọi người cùng nhau luận bàn. Tìm đọc hoàn tất, Bùi Trung Nính nói, lập tức liền muốn phỏng vấn. Vì tiết kiệm thời gian, thi viết thành tích tại 50 điểm trở xuống đạo hữu cũng không cần ra sân. Chỉ mời 50 điểm trở lên vị trí thứ 8 đạo hữu biểu thị thân luận bên trong nội dung. Phỏng vấn thành tích chiếm 20 điểm, những cái kia thi viết 50 điểm trở xuống tu sĩ, dù là phỏng vấn được mắc điểm, cộng lại cũng không vượt qua được 70 điểm, vẫn như cũ xếp tại trước ba về sau. Cho nên Bùi Trung Nính ý tứ liền là mọi người không cần lãng phí thời gian, các người ngay tại bên cạnh nhìn xem náo nhiệt, học một chút kinh nghiệm liền tốt. Nhưng vẫn như cũ là có người không phục. Cái thứ nhất đưa ra không phục là Linh Xà phái một vị hoàng quan tu sĩ. Này quân thi viết thành tích 32 điểm, xếp hạng thứ 16 vị, đã có thể tuyên cáo cùng năm nay lục chức không quan hệ. Nhưng người nào có thể cam tâm đâu? Vị này Linh Xà phái tu sĩ khẳng định là không cam lòng. Hắn thân luận đề mục là Linh Xà đạo pháp. Bởi vậy, đi lên sau trực tiếp hướng chủ trì lần này thụ lục thi đấu Triệu Nhiên nói. Triệu hành tẩu, nhà ta linh xà đạo pháp nặng nhất thực chiến. Trên đầu bút nói nhiều như vậy vô dụng, không bằng tại hạ và Triệu hành tẩu tranh đấu một trận. Triệu Nhiên nói, đạo hữu nghĩ lại, vừa rồi Bùi hành tẩu cũng đã nói, dù là đạo hữu phỏng vấn mắc điểm, vẫn như cũ vô vọng lục trước, tội gì đến quá thay. Linh xà phái tu sĩ nói, cái gì đi đo, cái gì thân luận, cái gì phỏng vấn, Triệu hành tẩu chớ trách tại hạ nói chuyện khó nghe. Tại hạ coi là toàn đều vô dụng, hữu dụng nhất liền là ra đấu pháp, người nào thắng ai đạo hạnh sâu nhất, tại đạo môn lúc cần phải, mới có thể làm ra lớn nhất công hiến. Đạo môn cho ta chờ tán tu thụ lục, không phải liền là ban thưởng chúng ta công hiến sao? Ai có thể làm ra lớn nhất công hiến, đương nhiên liền cho thụ lục, không biết Triệu hành tẩu nghĩ như thế nào? Triệu Nhiên lắc đầu, thở dài nói, quả thật, đạo môn nhất định phải ban thưởng những cái kia làm ra trác tuyệt cống hiến tu sĩ. Lời này không giả, nhưng bần đạo không thể không nói một tiếng. Các hạ kiến giải sai vậy. Cái gì là cống hiến? Ra sân chém giết là cống hiến. Lời này không sai, nhưng là đạo môn làm ra cống hiến. Vẻn vẹn chém giết thủ đoạn cao minh nhân vật sao? Luyện chế đan dược có tính không cống hiến. Luyện chế phù lục có tính không cống hiến. Luyện chế pháp khí có tính không cống hiến. Mời đạo hữu là ta giải hoặc. Cái này, linh xà phái tu sĩ lập tức vì đó nghẹn lời. Triệu Nhiên rồi nói tiếp. Bộ này khảo đề, bần đạo tại triệu tập dự thi trong thông báo cũng đã nói rất rõ ràng. Đây là khảo thí tu sĩ tổng hợp tu hành tố chất khảo đề. Chỉ là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, rất nhiều chuyện là không cách nào giải quyết, không nói trước đấu pháp, không nói đan dược, không nói phù lục, không nói pháp khí, đạo môn cho mọi người thụ lục, là hy vọng là những cái kia có tăng lên trên mọi phương diện tu vi năng lực tu sĩ vừa ra mặt thời cơ, cũng không phải là vẻn vẹn vì ban thưởng các vị cống hiến. Nói, Triệu Nhiên chỉ hướng linh xà phái tu sĩ, vị đạo hữu này, xin thời khắc nhớ kỹ, cũng mời ở đây tất cả đạo hữu nhớ kỹ, đạo môn tôn chỉ, tuyệt không phải là vì tác thủ, mà là vì sáng tạo tối điều kiện tốt, kiến tạo tốt nhất không khí, cùng thiên hạ tất cả có tiềm lực tu sĩ một đạo. Không ngừng tiến bộ, không ngừng đề cao, cùng một chỗ cùng chứng kiến đại đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.